Đính hôn, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra sổ sách của Tông Phụ lời này vừa nói ra, đã khiến mọi người trong sảnh đều kinh hãi, ngay cả Đàm Dung nhất thời cũng không dám tiếp tục khóc nữa. Bất an nhìn thoáng qua Hạng Nghi, Tông gia sở dĩ là Tông gia, không chỉ chiếm ưu thế trên huyết mạch, trọng yếu hơn là phải có thể ở tộc nhân trung lập, có uy nghiêm. Tông Phụ trưởng một tộc trạch sự vặt vãnh, khi cần thiết phải thay Tông Tử làm việc. Nếu tùy tiện tra sổ sách liền tra được trên đầu Tông Phụ, lại vạn nhất tra ra vấn đề, thể diện Tông Phụ ở đâu? Triệu Thị tuy giận dữ, nhưng cảm thấy không ổn như vậy, nhíu mày lại. Đàm Kiến cũng cảm thấy không thể, nhưng nhất thời anh không mở miệng, Dương Chân trực tiếp đứng ra thay anh nói. Yêu cầu này của các ngươi, thật sự quá đáng phải không? Ở trong mắt nàng, Đại Tẩu là người tốt như vậy, chính là có chút sai lầm, lại có cái gì đặc biệt? Nàng thoải mái mở miệng, Đàm Kiến nhanh chóng chớp mắt nhìn qua, trong mắt lóe lên ánh sáng. Hạng Nghi sửng sốt một chút, không nghĩ tới người đầu tiên mở miệng thay nàng nói chuyện, dĩ nhiên là đệ muội vừa mới gả vào 3 ngày. Ánh mắt nàng hòa hoãn lại ở hơi thở tiếp theo phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Thượng Thù. Ánh mắt kia giống như gió lạnh trên mặt băng mùa đông, không chút che giấu lạnh ý treo lên. Sắc mặt Hạng Nghi hòa hoãn không thấy đâu. Lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Đàm Đình chắp tay đứng, trong lòng trầm xuống. Năm 15 tuổi, ông làm tông tử họ Đàm. Lúc đó, gần một nửa số tộc nhân nghi ngờ hắn bằng tuổi. Làm sao có thể lĩnh được tộc nhân, giữ được gia nghiệp. Nếu không phải Tam lão thái gia cố tình chịu đựng, hơn nữa khoa cử của hắn một đường thuận lợi, vị trí tông tử của đích chi chỉ có thể chắp tay cho người khác. Trước mắt xảy ra chuyện như vậy, cộng thêm chuyện Sở Hạnh nàng lúc trước ồn ào huyên náo, nếu không điều tra rõ ràng, không cho tộc nhân một cái công bố, coi như là chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu cứ kiểm tra sổ sách của nàng ấy như vậy, Đàm Đình gắt gao đè khóe môi, sau chuyện hôm qua, hắn vốn định để cho chính mình hiểu được, cho nên đề bài. Để hối lộ tiền, không ngờ hôm nay vẫn xảy ra chuyện, Đàm Đình trong nháy mắt do dự, bên ngoài đột nhiên ồn ào lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông hỏi, Chính Cát vội vàng chạy vào. Đại gia, chuyện trong sưởng bị tộc nhân biết được. Bọn họ đem những thợ thủ công kia vặn vẹo đến cửa. Không ít tộc nhân đều đi theo xem xử trí như thế nào. Tộc nhân đều tới, cũng đều biết, sự tình càng náo loạn càng lớn. Khóe mắt Phú Tam Thái Thái không nhịn được vểnh lên. Một bộ phận trong những người đó, đều là nàng cùng Khâu Thị đã nói trước. Ngày thường dựa vào trong tộc tiếp tế sống qua ngày. Để ý nhất tiền tài trong tộc đi đâu. Người mang theo người tới cũng không phải càng ngày càng nhiều. Không trách bọn nàng cố ý nháo lớn, nếu không đem tràng diện náo loạn thành như vậy, vạn nhất Tông gia ngại mặt mũi bao che Hạng Thị thì làm sao bây giờ? Nếu lần này Hạng Thị đi một vòng lại tiếp tục quản gia, cuộc sống của các nàng còn sống như thế nào? Không thể thiếu nhân cơ hội này làm cho Hạng Thị mất quyền quản gia. Dù sao Tông Tử cũng không thích nàng, nghỉ ngơi cũng không phải là không có khả năng. Chính Cát bên này nói xong, thanh âm huyên náo bên ngoài càng phát minh ra. Chuyện đã đến nước này, cho dù là muốn đại sự hóa chuyện nhỏ, cũng không có khả năng. Tâm Đàm Đình hoàn toàn chìm xuống, cuối cùng nhìn Hạng Nghi một cái. Ngươi có cái gì để nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng tự mình nói rõ, có sai nhận sai, tuy rằng trên mặt khó coi một chút. Ngược lại so với bị người khác ép tra ra, nhiều hơn vài phần thể diện. Hạng Nghi mơ hồ hiểu được ý tứ của anh, nhưng nàng có thể nói như thế nào, nói nàng vô tội sao? Tộc nhân sẽ không tin, chỉ sợ chính hắn cũng sẽ không tin. Hạng Nghi lắc đầu, thiếp thân không còn lời nào để nói. Lời này nói ra, Đàm Đình nhắm mắt lại, khi mở ra, hắn trầm giọng mở miệng. Kiểm tra sổ sách, đã đến mức kiểm tra sổ sách. Không bằng đem mọi chuyện đều mở ra xem. Đàm Đình dứt khoát mời mấy vị lão tộc trong tộc đến chứng kiến, để cho con cháu và sổ sách dòng tộc trong tộc, 222 một tổ, một bên đối chiếu các loại ra vào, một bên hạch toán số tài khoản. Chiếu theo quy củ của Đàm Thị, tất cả thu nhập chi tiêu đều có ghi chép tỉ mỉ, Hạng Nghi làm chủ 3 năm, sổ sách không tính là ít, cũng may nhân thủ nhiều, Đàm Đình đem nhân thủ có thể dùng cũng đều điều tới. Cần phải hôm nay có kết quả. Trong sảnh đường cực kỳ yên tĩnh, thời gian trong tiếng tính toán không ngừng bùm bùm, chậm rãi lại dị thường nhỏ gọn đẩy về phía sau. Hạng Nghi một mình đứng ở góc sảnh đường, im lặng nhìn bọn họ từng khoản, tính sổ sách 3 năm kinh tay của cô. Không biết qua bao lâu, con cháu Đàm gia cuối cùng hạch toán sổ sách kế toán dừng tay tính toán, ngẩng đầu lên. Nó như thế nào? Phú Tam Thái Thái cùng Khâu Thị sốt ruột nhất, hai bước đi tới trước. Chỉ cần là phát hiện Hạng Thị làm sổ sách bẩn, rất nhiều chuyện này có thể lẫn lộn cùng một chỗ quên đi. Phú Tam Thái Thái còn cố ý gọi đệ tử làm kế toán cuối cùng một tiếng. Người có thể thấy rõ ràng rồi, đừng nhầm lẫn, oan uổng Tông gia phu nhân. Người nọ nghe xong, gật đầu, đem mấy cái cuối cùng hạch toán một lần nữa, nói một câu. Không sai, Phú Tam phu nhân sốt ruột. Cho nên thì sao? Người nọ ngẩng đầu lên, đem số lượng kế toán cùng số lượng sổ sách bọn họ trực tiếp bày ra trước mặt mọi người. Sổ sách bằng phẳng, sổ sách của phu nhân sạch sẽ. Câu này hùng hồn, lời nói rơi xuống đất, thần sắc người trong sảnh khác nhau. Triệu thị đang lo vạn nhất điều tra xử lý Hạng Nghi có việc, Hạng Nghi không thể tiếp tục quản gia, nhà này có phải nàng còn phải một lần nữa trưởng lên hay không? Trước mắt nghe xong kết quả này, thở phào nhẹ nhõm. Đàm Dung chớp chớp mắt, Đàm Kiến lại nhếch khóe miệng, Dương Chân dứt khoát nhất. Ta biết đại tẩu không có vấn đề gì, các lão nhân trong tộc cũng đều hài lòng gật đầu. Đàm Đình đứng ở trên ngẩn người một chút, không khỏi nâng tầm mắt lên. Hắn còn tưởng rằng, 8/9 phần 10 của nàng là có vấn đề, chỉ là số lượng lớn nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ, anh không khỏi nhìn nàng một cái, nàng vẫn cúi đầu, dường như có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại. Trên mặt cũng không có một tia gợn sóng. Khó trách vừa rồi, nàng không có sợ hãi, càng không hề ngăn trở. Một đoàn hỏa khí trong lòng vốn đã thiêu đốt đến đỉnh, trước mắt lại giống như gặp phải mưa xuân, lặng yên giảm bớt. Ánh mắt anh lại rơi xuống trên người cô, mới chậm rãi thu hồi. Nhưng Phú Tam Thái Thái cùng Khâu Thị lại trợn tròn mắt. Hai người không tin tà giật lấy sổ sách cùng giấy đối chiếu nhìn lên. Nhìn thế nào đi nữa? Hai con số cũng giống nhau như đúc, ngay cả đồng bảng cũng không thiếu một người. Các người tính sai rồi sao? Phú Tam phu nhân ở trong kết quả này, cả người toát ra một tầng mồ hôi gấp dính dính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tông phụ trưởng gia 3 năm, thế nhưng sạch sẽ ngay cả một cái đồng bản cũng không giấu kín. Làm thế nào điều này có thể được? Khâu Thị cũng căng thẳng nuốt hai ngụm nước bọt, chỉ là so với Phú Tam Thái Thái hoàn toàn không thể tin tưởng. Đầu óc Khâu Thị xoay chuyển nhanh hơn. Sổ sách không thành vấn đề, không có nghĩa Hạng Thị không nhận hối lộ. Tiền bạc chắc chắn đang nắm trong tay nàng ấy. Nàng không dám nói rõ muốn đi lục soát viện tử tông tử, nhưng cũng nói. Chuyện lần trước Sở Hạnh cô, không phải là nha hoàn Kiều Hạnh thay Thu Ngọc Bội sao? Ta thấy ta đã lục soát nhà nàng ấy trước. Nàng nhớ rõ Hạng Thị Kiều Hạnh cùng Cát Tường Ấn trải qua mật. Hơn nữa lần này thợ mộc mới. Dường như cũng cùng trường quầy của cửa hàng Ấn Cát Tường giao hảo. Nói không chừng Hạng Thị liền nhờ Cát Tường Ấn phô, đem tiền hối lộ đổi thành ngọc thạch chân quý, âm thầm thu. Nàng suy nghĩ như thế nào, người khác cũng không biết. Thế nhưng Sở Hạnh nàng hai khối ngọc bội chuyện, mọi người cũng đều nghe nói một hai. Bởi vì Đàm gia mấy ngày trước đại hôn, việc này còn chưa có kết luận, không xác định có phải là thật hay không. Ánh mắt mọi người nhìn về phía các tộc lão. Mọi người tông gia, nhất là tông tử Đàm Đình. Lần này, Đàm Đình không giống như vừa rồi tra sổ sách, mặt lạnh quyết đoán hạ lệnh. Hắn do dự nhìn Hạng Nghi một cái, chỉ là Hạng Nghi lúc này ngẩng đầu lên, đại gia phái người đi qua, lục soát nhà Kiều Hạnh đi. Nếu đã tra được trình độ này, cũng không cần phải lưu lại một tầng nữa. Đàm Đình hơi dừng lại, tựa hồ có chút hiểu được ý tứ của cô. Hắn nhìn qua. Lại phát hiện ánh mắt của nàng căn bản cũng không có rơi xuống nhìn hắn một cái. Hắn thu liễm tâm thần, ánh mắt đảo qua Phú Tam Thái Thái cùng Khâu Thị. Đã ra như thế, vậy liền một lần điều tra rõ ràng đi. Đàm Đình trực tiếp chỉ vài người đến chỗ Kiều Hạnh, phòng che chắn phía sau chính viện. Kiều Hạnh bị nhốt nhiều ngày, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có tiểu nha đầu vừa tới đưa trà cho nàng nói một câu. Phu nhân bọn họ đều đi chỗ lão phu nhân, rất nhiều người trong tộc cũng đều tụ tập ở trước cửa thu chiếu huyền. Có chuyện gì vậy? Kiều Hạnh hỏi, đáng tiếc tiểu nha đầu tuổi còn quá nhỏ, nháo không rõ những chuyện này. Kiều Hạnh cảm thấy không đúng lắm, nghĩ đến lần trước Khâu Thị gây sự lục soát phòng mình, đem rất nhiều đồ đạc làm hỏng, còn làm vỡ hai cái chén, liền vội vàng thu dọn một cái hộp lớn đặt trên bàn một phen, khóa lại, đặt ở dưới gầm giường. Không ngờ nàng vừa từ dưới gầm giường đi ra, bên ngoài đột nhiên ồn ào lên, tiếng bước chân hỗn loạn lại đến trước cửa phòng cô. Khâu thị sốt ruột nhất, cũng đi theo người của Đàm Đình Điềm. Hiện tại nàng ai cũng không yên tâm, dù sao cũng không có chuẩn bị trước, cho nên phải tự mình đến lật ra đồ đạc mới được. Kiều Hạnh liếc mắt một cái nhìn thấy lại là cô, trong mắt cũng sắp trừng ra. Khâu thị lại không quản được nhiều như vậy, hướng về phía Kiều Hạnh hừ một tiếng, lên tay muốn lục lọi. Phòng của Kiều Hạnh nhỏ, qua lại chỉ có mấy món đồ này, huống lần trước cũng coi như lật qua một lần, người Đàm Đình phân công nhìn một lần, đều nói không có. Kiều Hạnh ở một bên khoanh tay cười lạnh, Khâu thị vừa nghe không, thật sốt ruột, liên tiếp lật mấy cái tủ, cuối cùng để nha hoàn của mình nhìn về phía đáy giường. Không ngờ nha hoàn thật sự nha nha một tiếng, có một cái cháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.